Chương 237, tìm đường chết nhân, hạ, canh thứ 3. Onyx, sử dụng bảo hộ, che ở gỗ lẻm trước mặt. Lúc này đoạt phỉ bính hướng về phía Onyx hô. Onyx thân thể vọt một cái, lập tức chắn gỗ lẻm trước mặt, trước người phát sinh một trận bạch quang. Cái kia mũ cờ do hạ quế ạ, đánh vào Onyx trên người chỉ là đánh lên một tia liên y y, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. A cộc cũng không tệ lắm nha, chỉ là nếu như chỉ có thực lực như vậy nhưng là không được. A cản xem điều này cái này đoạt phỉ hợp tác, cũng phát hiện đám người kia thực lực không tệ, nhưng lại hiểu được phối hợp. Kẹt đi hoa xạ, sử dụng bổ ra. A cản hướng về phía ở một bên bán manh kẹt đi hoa xạ hô. Hát mội kẹt đi hoa xạ đã không có dáng vẻ khả ái, nhanh chóng xông về Onyx, vươn tay phải ra móng vuốt, phát ra màu trắng tia sáng, dùng sức hướng về Onyx vỗ tới. Chặt mèo y ổng, sử dụng bổ ra. Đoạt phỉ ớt hướng về phía chặt mèo y ổng hô. Cái kia chặt mèo y ổng cũng là đưa ra tay trái lấy ra móng vuốt, hướng về phía đồng dạng dùng bổ ra, cùng kẹt đi họa xạ vỗ vào cùng nhau. Nguyên bản đoạt phỉ ớt đối với tự 12 mấy chặt mèo y ổng còn rất có tự tin, chỉ là rất nhanh, đoạt phỉ liền không cười được. Cái kia chặt mèo y ổng khí lực dĩ nhiên không có kẹt đi họa xạ cái này tiểu bất điểm lớn, bị kẹt đi họa xạ một cái tắt đánh bay. Cái kia chặt ngụy ông bị tẹt đi hỏa xạ công kích, toàn bộ thân thể bị phách mở đánh bay. Địa Long, sử dụng hỏa diễm quyền. Xin thì ạ bắt chuẩn cơ hội, chứng kiến chặt ngụy ông nhường ra một cái khe hở, lập tức hướng về phía Điện Long hô. Điện Long một cái bắn vọt nhanh chóng vọt tới Onyx trước mặt, hướng về phía Onyx đầu chính là một quyền. Onyx cùng Điện Long thực lực chênh lệch nhiều lắm, Onyx bị Điện Long công kích hung hăng đập chúng dưới mặt đất, cả đầu đều bị Điện Long cho đập hôn mê. Gỗ lẻm, sử dụng cuộn. Cái kia đoạt phỉ kỳ nổ cũng không có nghĩ vậy đoàn người thực lực mạnh như vậy, thế nhưng hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể sống sót. Cho nên cái kia đoạt phỉ ba người càng thêm ra sức. Gỗ lẻm chặt lại thân thể, nhanh chóng sử xuất cuộn, gần nhất Điện Long công kích đi qua. Điện Long sử dụng lôi điện quyền. Xin thì ạ không chút nào một điểm sợ hãi, hướng về phía Điện Long hô. Điện Long thân thể phát ra cường đại điện lưu, sau đó hội tụ đến tay phải trên nắm tay, hướng về phía đã cuộn tới được gỗ lẻm chính là một quyền lôi điện quyền. Cường đại điện lưu không ngừng thả ra ngoài, chỉ là cuộn bên trong gỗ lẻm căn bản cũng không sợ hãi Điện Long lôi điện quyền. Bằng vào cồn động uy lực, cái kia Điện Long cuối cùng vẫn là bị gỗ lẻm đánh cho không ngừng rút lui. Muốn cẩn thận đối phương cuộn công kích. Xin thì ạ khi nhìn đến chính mình Điện Long bị đối phương cuộn đánh lui về sau. Sắc mặt cũng là hơi chút biến đổi, chỉ là rất nhanh liền khôi phục chấn định. Nho nhỏ cuộn mà thôi. Mù cơ ra hướng về phía gỗ lẻm sử dụng giả lên án. Cả dù hạ đối với cuộn vẫn có rất sâu nghiên cứu, dù sao ạ cản như tạ trước kia chính là am hiểu dùng loại kỹ năng này bổ kẻ mẩn, cho nên cả dù hạ trước đây cũng trợ giúp ạ cản tiến bộ, cũng là hảo hảo nghiên cứu một cái cuộn kỹ năng này, cũng do đó nghĩ tới hơn 10 chủng bất đồng ngăn cản cổn động phương pháp. Mà giống như mũ cờ giật chuyện này lên án kỹ năng, có thể nói là đơn giản nhất phương tiện kỹ năng một trong. Giống nhau còn có những siêu năng lực đó hệ phong ấn, thạch hóa công các lộ ủy chữa biện pháp. Mũ cờ rào, sử dụng thép dư cờ cả rủ hạ hướng về phía mũ cờ giật chỉ huy no y mũ cờ rào nhanh chóng bay đến không trung, hai cánh phát ra một hồi kim loại sáng bóng, sau đó hướng về phía dưới lao xuống. Gỗ lẻm sử dụng đào động. Cái kia đoạt phỉ kỳ nổ nhanh lên đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Chỉ là gỗ lẻm đào lỗ tốc độ cũng không nhanh, cái kia mũ cờ giật thép dư cờ đã tới gỗ lẻm trước mặt. Chặt mèo y ổng, bắt lại nó. Lúc này nguyên bản bị tẹt đi hỏa xạ đánh đuổi chặt mèo y ổng, không biết lúc nào xuất hiện tại gỗ lẻm trước mặt. Hơn nữa chặt mèo y ổng đưa ra hai cánh tay trắng kiện, dùng sức tiếp nhận mũ cờ giật thép dư cờ chỉ là mũ cờ giật khí lực cũng không nhỏ. Cái kia chặt mưu y ổng tuy là tiếp nhận, nhưng là bởi vì quán tính quan hệ, cái kia chặt mưu y ổng cũng bị mù cờ rào lực lượng cường đại cho mang theo không ngừng rút lui. Muốn không phải chặt mưu y ổng xem thời cơ nhanh, hai chân dùng sức chạm đất, sợ rằng đã bị mù cờ rào đụng bay. Chỉ là chặt mưu y ổng không có đánh bay, xui xẻo như vậy tự nhiên là mù cờ rào. Liên đúng như vậy, chặt mưu y ổng sử dụng trên địa cầu đầu. Cái kia đoạt phỉ ớt hưng phấn hô. Hiển nhiên là đối với mình trộm được cơ hội này hưng phấn không thôi. Kẹt đi hoa xạ, nhanh lên cứu mù cờ rào. Ạ cản sau khi thấy, lập tức hướng về phía kẹt đi hoa xạ hô. Kẹt đi hoa xạ một cái bước nhanh về phía trước, hướng về phía chặt mì ổng chính là một cái bổ ra, thế nhưng đối phương cũng không phải chỉ có một người, cái kia đoạt phỉ bính Onyx đã sớm chờ ở nơi đó. Cương thiết đuôi cái kia Onyx vươn một cái to lớn đuôi chính là hướng về phía kẹt đi hỏa xạ đầu đập xuống. Điện Long sử dụng khí hợp quyền. Xin thị ạ cùng cả rủ ha nhìn nhau, hai người gật đầu, xin thị ạ hướng về phía Điện Long hô. Mà cả rủ hạ cũng hướng mù cờ rào hô, mù cờ rào thế thân, sau đó sử dụng lửa gạt tuyệt chiêu. Điện Long nhanh chóng vươn nắm tay 897 hung hăng hướng về phía Onyx cương thiết đuôi đánh tới. Đem ngăn trở. Sau đó tẹt đi hỏa xạ tuy là thành công dùng bổ ra đánh vào chặt mì ổng trên mặt, chỉ là vẫn là chậm một bước, thế nhưng nguyên bản bị trên địa cầu đầu ném xuống đất mù cờ rào, đột nhiên biến thành một cô yên vụ tiêu thất. Mà mù cờ rào cũng là ra hiện sau lưng chặt mèo y ổng, hung hăng hướng về phía chặt mì ổng tới như thế xuống. Lừa gạt là nhất chiêu rất đặc biệt kỹ năng, đối phương công kích uy lực càng cao, như vậy cái này lừa gạt uy lực lại càng lớn. Chặt mì ổng hướng về phía mù cờ rào sử dụng là uy lực rất lớn trên địa cầu đầu, kết quả chính là bị mù cờ rào lừa gạt đại uy lực đánh trả trên người mình. Chặt mì ổng tại chỗ liền quỳ, ngã trên mặt đất hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Mà đổi thành một bên, Onyx cùng Điện Long đỏ sức cũng xuất hiện kết quả. Onyx đối mặt với thực lực mạnh hơn nó Điện Long, hơn nữa kỹ năng vẫn là đại uy lực khí hợp quyền, không bao lâu, đã bị xỉn thì ạ Điện Long áp chế. Cuối cùng tức thì bị Điện Long lấy nhất chiêu khí hợp quyền cho kiền đảo trên mặt đất. Cuối cùng còn dư lại chính là con kia gồ lẹm. Như là đã như vậy. Như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cái kia đoạt phỉ kỳ nổ, chứng kiến hai người khác đã bị trước sau đánh bại, cũng biết lần này là không thể tốt hơn. Trên mặt vẻ dữ tợn hiện ra hết. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.